Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi, chương 1, 2, thần hào công lược 1, góc truyện audio.com. Cách chương.